Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, thần bí quái ngõ hẻm. Khi Tần Nguyệt Sinh đem 5 toàn năng tinh túy đều cho thêm trên thể chất, hắn thể chất liền từ 0.30.8, để hắn không có nghĩ tới là cái này toàn năng tinh túy một điểm vậy mà chỉ có thể gia tăng 0.1 hiệu quả. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một điểm cất bước, bất quá cũng không có quan hệ gì. Tần gia có tiền, Tần Nguyệt Sinh tốn thời gian ăn nhiều một chút thuốc đại bổ tài, chắc hẳn liền có thể đem toàn năng tinh túy cho bổ đi lên. Khi thể chất đạt tới 0.8, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sức sống, càng là hiện ra dư thừa thể lực. Nguyên bản bị tửu sắc móc sạch thân thể dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Thoải mái, Tần Nguyệt Sinh vội vàng từ trên giường bò lên, đối không khí chính là một trận đấm đá. Đợi thích ứng mình hoàn toàn mới trạng thái, Tần Nguyệt Sinh lấy ra đặt ở bên giường trường bào, sau khi mặc vào liền nhanh chóng đi ra cửa phòng. Ngoài cửa trông coi 2 tên tiểu nha hoàn, vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà mình đi ra, liền vội vàng thúc giục nói: "Đại thiếu gia, ngươi sao lại ra làm gì? Đại phu nói qua ngươi cần nghỉ ngơi nhiều a." "Không cần thiết, ta hiện tại mạnh mẽ kinh khủng khiếp, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Tần Nguyệt Sinh một mặt không quan trọng phất phất tay, hướng thẳng đến bên cạnh đình hành lang đi đến. Tần gia thân là Thành Thanh Dương danh môn, trong phủ dược liệu trong phường cất giữ quý báu dược liệu tự nhiên là không ít. Đối với người khác mà nói, những dược liệu này cũng phải cần cẩn thận phục dụng chi vật. Nhiều ăn vô dụng, ngược lại dễ dàng thương tới tự thân. Nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đó cũng đều là cho không toàn năng tinh túy a. Chỉ cần khống chế một chút dùng ăn số lượng, mình liền có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Dưới mắt vừa mới góp nhặt toàn năng tinh túy đều đã thêm xong, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là được nhanh đi bổ sung trở về. "Nghe nói không, Lư gia có một thiếu gia không tin phúc yên hẻm ta. Tối hôm qua mang theo mấy cái gia đinh đêm tối thăm dò đến tột cùng. Kết quả buổi sáng hôm nay phát hiện người không có. Lư gia phái người tìm khắp cả tòa thành Thanh Dương đều không có phát hiện đến một điểm dấu vết. Để lại, con mụ nó, những công tử ca này thật đúng là ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm a. Phúc yên hẻm kia là ban đêm có thể đi địa phương sao? Sớm mấy năm liền đã tại truyền bên trong nháo quỷ nghe đồn. Ta ngay cả đại ban ngày cũng không dám từ kia đi qua. Còn không phải sao, đi ngang qua một chỗ, thiên viện lúc, hai cái ngay tại quét rác gia đình giữa bọn hắn nói chuyện phiếm đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Song khi hắn vừa mới chú bước, định nghe được kỹ lưỡng hơn một chút thời điểm, hai người kia phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức liền cực kỳ cung kính chào hỏi: "Đại thiếu gia, các ngươi vừa rồi có phải là nói cái gì phúc yên hẻm? Nháo quỷ cái gì?" Tần Nguyệt Sinh hỏi. "Ây, đại thiếu gia thứ tội a, hai chúng ta chính là hơi buông lỏng một chút, tuyệt đối không có chậm trễ làm việc." Một gia đình vội vàng giải thích nói: "Không cần thứ tội, tha thứ cái gì tha thứ, ta cũng không trách ngươi nhóm nha." Tần Nguyệt Sinh vẫy vẫy tay: "Đến, đem việc này nói với ta kỹ càng một chút, ta còn thật cảm thấy hứng thú." Gia đình kia sắc mặt do dự, cùng mặt khác một người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước, đem mình chỗ biết đến sự tình một mạch đều báo cho Tần Nguyệt Sinh. Nguyên lai, Thành Thanh Dương bên trong không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, một mực lưu truyền có vài đoạn đồng dao, đỏ áo cưới nương tử chờ lấy gả, thế nhưng là đầu của nàng không thấy. Tân lang quan sốt ruột bốn phía tìm, mọi người thấy hắn đều điên ư. Đầu tường tên ăn mày xinh đẹp bà nương, không xóa son phấn không hóa trang, viên ngoại đại kiệu cưới vào cửa, từ đây viên ngoại đổi người. Kim hẻm, ngân hẻm, không tiến chính là tốt hẻm. Ba canh hẻm nhập người mới. Thành Thanh Dương bên trong nhiều ngôi mộ. Ngay từ đầu đại gia hỏa cũng đều rất buồn bực những này đồng giao đến cùng là ai biên. Là ai truyền bá lên. Cũng không có quá coi trọng. Nhưng theo không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu. Thành Thanh Dương bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện mất tích sự kiện. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người đến nha trong môn báo án. Nói là trong nhà mất mặt. Theo bọn bổ khoái điều tra. Cuối cùng phát hiện những này mất tích nhân sĩ. Đa số thường xuyên tại trong đêm hoạt động người. Tỉ như cái gì phu canh. Thùng phân sa phu. Yêu đi dạo kỹ viện. Thích uống rượu uống đến hơn nửa đêm say hô hô lại về nhà. Theo bổ khoái xâm nhập tra án. Cuối cùng phát hiện đến một đầu mối quan trọng. Đó chính là những người này về nhà con đường. Đều sẽ trải qua Phúc Yên hẻm. Ở ngày nào đó trong đêm. Bốn tên bổ khoái các đèn lồng lồng cùng hành tẩu nhập Phúc Yên hẻm. Dự định nhìn xem đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Hôm sau liền bị dân trồng rau phát hiện một tứ chi đều đoạn nam nhân nằm tại hẻm tường ngoài sân. Lại là bốn tên bổ khoái một trong. Người này sau khi tỉnh lại, thần trí đã trở nên điên điên khùng khùng. Chỉ biết không ngừng kêu khóc là quỷ có quỷ không muốn vào loại hình vụn vặt lời nói. Không có chống nổi hai ngày vốn nhờ kinh hãi cùng thương thế quá nặng mà qua đời. Việc này tại chợ búa ở trong truyền bá ra. Các phiên bản bay tán loạn. Náo chính là càng ngày càng hung. Có thư sinh liền đem Phúc Yên hẻm cùng trong đó một đoạn đồng giao cho liên hệ lại với nhau. Cuối cùng Phúc Yên hẻm liền bị mang lên quỷ ngõ hẻm một xưng. Thanh Dương trong thành bách tính đều xem làm trong thành cấm kỵ. Kia cái gì Lư gia thiếu gia, chính là đụng đạo này lên. Đến nay tin tức hoàn toàn không có. Sống không thấy người chết, không thấy xác. Lư gia Tần Nguyệt Sinh lại là biết. Thành Thanh Dương ngũ đại vọng tộc một trong. Trong đó Lư gia nhị thiếu gia Lư Tuấn Thành cùng Tần Nguyệt Sinh vẫn là nhiều năm tửu sắc hào hữu. Mặc kệ là bên trên Thanh Lâu vẫn là nhập sòng bạc. Hai người này trên cơ bản có cục tất góp, ước hẹn tất đến, có thể nói là mỗi ngày hai anh em rượu thịt biết. Hàng đêm Thanh Lâu mua cô nàng ngủ, Phúc Yên hẻm, như thế khiếp người sao? Xem ra ta về sau gặp thời khắc ghi nhớ lấy tránh đi cái này địa phương. Tần Nguyệt Sinh trong lòng, âm thầm kiên định nói, đại thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi sao? Bên kia chúng ta còn không có quét, nhìn xem không nói một lời Tần Nguyệt Sinh, gia đình do dự mà hỏi, đi thôi, chính Tần Nguyệt Sinh cũng có chuyện muốn làm. Kéo tới hai người này nói chuyện cũng chỉ là bởi vì đối bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cảm thấy hứng thú, này lại đã được chính đến muốn tin tức. Vậy dĩ nhiên là được tranh thủ thời gian tiến về dược liệu phường bên kia. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi bối cảnh, gia đình nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, nhìn hôm nay đại thiếu gia tâm tình không sai, vậy mà không trách tội chúng ta. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào dược liệu trong phường, liền thấy mấy tên dược đồng chính không có việc gì ngồi tại hành lang dưới đáy nhìn xem mái hiên. Bên ngoài mông lung mưa phùn nói chuyện phiếm. Gần đây thành Thanh Dương liên miên nhiều mưa. Dược liệu không có biện pháp xuất ra đi phơi, khiến cho những này dược đồng công việc thường ngày cũng dễ dàng rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh lén lút từ một cái khác phương hướng tiếp cận dược liệu kho. Sau đó xoay người liền từ nửa mở ngoài cửa sổ bò lên đi vào. Trước đó cái kia xem bệnh cho hắn đại phu có lời. Mình trong mấy ngày này không thể lại ăn thuốc đại bổ tài. Tần Phong như thế sủng nhi, vì dòng độc đinh mạc nhỏ nghĩ, tự nhiên sẽ không để cho Tần Nguyệt Sinh lại có cơ hội tiếp xúc đến dược liệu. Còn nếu là để Tần phủ hạ nhân phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh vậy mà bệnh nặng chưa lành liền đến. Dược liệu phương tác thủ dược liệu, tuyệt đối sẽ trực tiếp chạy tới thông chi Tần Phong. Đến thời điểm liền khá là phiền toái. cho nên thân là Tần phủ đại thiếu gia Tần Nguyệt Sinh dưới mắt mới làm lên loại này lén lút hành vi. Tần gia quả nhiên không hổ là thành Thanh Dương tam đại danh môn một trong. Dược liệu này trong kho dự trữ có thể nói là khá kinh người. Liếc nhìn lại rực rỡ muôn màu, đông đảo riêng phần mình lô hàng nhân sâm, linh chi, lộc nhung, đông trùng hạ thảo, tuyết liên hoa, hà thủ ô, xạ hương, long tiên hương, hoàng tinh, hải mã, dấu hoa hồng. Nhìn Tần Nguyệt Sinh là hai mắt sáng lên, liền chênh lệch toát ra ánh sáng tới. Hô hố, quả nhiên làm gì đều phải liều cha a. Nếu là không có sinh ở cái tốt gia đình, ta đi đâu đi tìm nhiều như vậy quý báu dược liệu. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp cầm lấy một khối hoàng tinh liền hướng miệng bên trong đưa đi. Có thể bị đặt ở dược liệu trong kho chứa đựng dược liệu. Đưa vào trước đó liền đã bị dược đồng nhóm cho thanh lý qua. Tất nhiên là không cần lo lắng có thể hay không bẩn vấn đề. Hoàng tinh vào trong bụng, toàn năng tinh túy cộng một, toàn năng tinh túy cộng một, ngươi cầm lấy một cây lộc nhung. Toàn năng tinh túy cộng một, toàn năng tinh túy cộng một, ngươi cầm lấy một thanh đông trùng hạ thảo. Toàn năng tinh túy cộng một, toàn năng tinh túy cộng một, ăn ăn. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên thấy hoa mắt, lập tức cả người tựa như là sợ độ cao người bệnh mới vừa từ xe cáp treo phía trên đi xuống tới đồng. Dạng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền đặt mông ném xuống đất. Tê, Tần Nguyệt Sinh choáng đầu hoa mắt, lòng buồn bực buồn nôn, liền tranh thủ miệng bên trong vừa mới nhai nát chưa nuốt xuống linh chi cạn bã toàn bộ phun ra. Xem ra lại là thân thể đối dược liệu hấp thu đã đến cực hạn. Nếu như ta lại tiếp tục ăn hết, đoán chừng hạ chàng liền muốn cùng lần trước đồng dạng. Mọi thứ cũng phải nói một cái tiến hành. Theo chất lượng, cái này đạo lý Tần Nguyệt Sinh là biết đến. Đã thân thể đã ăn không tiêu, vậy hắn cũng không miễn cưỡng mình, đem trong tay cầm dược liệu tất cả đều trả về chỗ cũ. Lập tức điều ra siêu cấp máy phụ trợ bắt đầu xem xét. Sao sao sao sao người thuộc tính, lực lượng, 0, 4, yếu, cộng, nhanh nhẹn, 0, 3, chậm, cộng, thể chất, 0.8, cộng, tinh thần, 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy, 12, người kỹ năng, ăn cắp, 0/10, cấp 1, cộng, phi đao thuật, 0/10, cấp 1, cộng, sao sao sao sao lần này nguyên lành uống thuốc, hết thảy cho Tần Nguyệt Sinh tăng lên 12 toàn năng tinh túy. Ngược lại là một cái không tệ thu hoạch, lão lệ cũ, thân thể là cách mạng tiền vốn, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục hướng thể chất phía trên thêm điểm. Nhưng khi thể chất từ 0.81, không về sau, cái kia cộng hào tùy theo tiến vào không thể lựa chọn màu xám trạng thái. Lại là đã mất đi thêm điểm công năng, còn có hạn mức cao nhất. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, lúc đầu hắn còn dự định một mực thêm thể chất điểm. Sau đó vừa ăn thuốc bên cạnh thêm điểm, dựa vào cái này biện pháp nhanh chóng soát ra đại lượng toàn năng tinh túy. Nhưng tình huống dưới mắt lại là để kế hoạch của hắn tan vỡ. Không có biện pháp, còn lại 10 toàn năng tinh túy chỉ có thể thêm đến cái khác thuộc tính phía trên. Tại nhất lực phá vạn pháp cùng thiên hạ võ công duy khoái bất phá ở giữa hơi do dự một hồi, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng vẫn là đem toàn năng tinh túy cho thêm tại nhanh nhẹn phía trên. Chính như trước đó trong thư phòng những cái kia trên sách nhìn thấy. Cái này thế giới phát sinh qua rất nhiều quỷ dị lại không thể danh chặng sự tình. Ngay cả thành Thanh Dương bên trong đều tồn tại nháo quỷ hẻm loại này đồ vật. Quả thực là để người trong lòng mặt cảm thấy không nỡ. Nhanh nhẹn xem như lực phản ứng cùng hành động tốc độ kết hợp. Cái này đối Tần Nguyệt Sinh trợ giúp sẽ so đơn tăng lực lượng tác dụng càng lớn một chút. Dù sao Tần gia có đại lượng hộ viện. nếu là thật sự đụng tới sự tình gì cũng không cần Tần Nguyệt Sinh cái thứ nhất chống đi tới. Hắn chỉ cần trốn được rất nhanh là được. Đợi nhanh nhẹt đạt tới 1.0 đã mất đi tiếp tục thêm điểm công năng về sau. Tần Nguyệt Sinh liền đem còn lại 3 toàn năng tinh túy thêm tại lực lượng phía trên. Kể từ đó, hắn người thuộc tính chính là lực lượng 0.7, yếu, cộng, nhanh nhẹn, 1.0, người bình thường, cộng, thể chất, 1.0, người bình thường, cộng, tinh thần, 0.9, người bình thường, cộng, mị lực, 0.8, tướng mạo thường thường, cộng, toàn năng tinh túy. Không, lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là thật muốn hướng mị lực càng thêm mấy điểm. Dù sao có một câu danh ngôn nói hay lắm, có mạnh hay không là nhất thời sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Nhưng cân nhắc đến cái này thế giới không thái bình, nếu là ngay cả mạng nhỏ đều không có bảo hộ, lại đẹp trai lại có cái gì sử dụng đây? Mị lực loại này đối với thực lực tăng lên không phải rất lớn thuộc tính. Phóng tới về sau lại thêm cũng không muộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.